Vũ thần chúa tể, chương 6, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Viễn Hoành đi tới sắc mặt khó coi Triệu Khải Thụy phía trước. Chắp tay nói, Kỳ vương gia, ta Tần gia quản giáo không nghiêm, để cho ngươi bị chê cười. Triệu Khải Thụy nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, Tần hầu gia, ban nãy các ngươi Tần gia đệ tử, còn đang uy hiếp ta tính mệnh đây. Ta rất muốn nhìn một chút, hầu gia ngươi xử trí như thế nào? Tần Viễn Hoành gật đầu, nói, chuyện này, Tần mỗ tự nhiên sẽ cho Kỳ vương gia một cái đại giáo. Bất quá Kỳ vương gia hôm nay ngươi tới quý phủ muốn gặp xá muội. Chuyển đi, dường như không được tốt chứ. Tần mỗ trong phủ còn có chuyện khẩn yếu xử lý, cũng không lưu Kỳ vương gia. Hắn là đang hạ lệnh trục khách. Triệu Khải Thụy biến sắc, trắng nõn khuôn mặt càng thêm trắng bệch, thở sâu vài cái, dường như chịu đựng không nổi muốn phát tác, nhưng vẫn là cứng rắn đem khẩu khí này nghẹn đi xuống. Hắn vung tay áo bào, nói, Tần hầu gia thật lớn uy phong, hôm nay việc này bản vương nhớ kỹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi ly khai Tần phủ. Tần Viễn Hoành mắt nhìn ở đây mọi người, quát lạnh, còn có các ngươi, nên làm cái gì liền đều đi làm gì. Từng cái đâm ở chỗ này, là muốn bị phạt sao? Nhất thời, từng nhóm một hạ nhân đều sợ hãi đứng lên, vội vàng rời khỏi đình viện. Ngay cả Triệu phu nhân, cũng sắc mặt tái xanh dẫn người rời đi nơi này. Trước khi đi, ánh mắt oán độc hung tợn mắt nhìn Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì. Không bao lâu, trong đình viện chỉ còn dư lại Tần Viễn Hoành cùng Tần Trần mẹ con. Còn có vài tên Tần Viễn Hoành bên cạnh hạ nhân. Tần Trần, người thật là có triển vọng. Cư nhiên cũng dám giết người. Tần Viễn Hoành rất có nhiều ngoài ý muốn mắt nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Hướng về phía bên cạnh hạ nhân nói. Đem thi thể xử lý một chút. Còn có thân nhân bọn họ. Mỗi cái đưa đi 50 lượng, nói cho các nàng biết, các nàng trượng phu vì ta Tần thị tận trung, quảng cáo, vâng, gia chủ, vài tên hạ nhân rất mau đem hai gã hộ vệ thi thể xử lý một chút. Dọn ra ngoài, Tần Viễn Hoành yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn Tần Nguyệt Trì, ánh mắt biến phải nhu hòa một ít, nói, tam muội, ngươi vẫn còn đang trách đại ca. Nghe thế tiếng tam muội, Tần Nguyệt Trì thân thể rũ xuống, mũi đau xót, nàng mím môi, nhịn xuống không để cho mình khóc lên. Thản nhiên nói, hầu gia, Tần Nguyệt Trì không dám. Tần Viễn Hoành thở dài, nói, người cũng biết, trước đây, người sau lưng trong gia đình ra ngoài, lại mang Tần Trần trở về, tại vương đô tạo thành bao lớn oanh động. Đối với chúng ta Tần gia lại tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thân ta là gia chủ, cũng là không có biện pháp. Tần Nguyệt Trì không trách hầu gia, vậy cũng là Nguyệt Trì tự làm tự chịu. Tần Nguyệt Trì cắn môi nói. Tần Viễn Hoành gặp Tần Nguyệt Trì không chịu khuất phục nét mặt, không khỏi phải khoát khoát tay. Sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ý Hưng Lan San nói, đi qua sự tình không đề cập tới cũng được. Sau đó, hắn quay đầu tiếp cận Tần Trần, lạnh lùng nói, hôm nay việc này, ta tạm thời không đáng truy cứu. Còn có nửa tháng, chính là Thiên Tinh Học Viện thi học kỳ. Người có thể nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại thi học kỳ trước đó hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, làm cho vương đô các đạt quan quý nhân biết, ta Tần gia từng cái đệ tử đều cũng có trở thành cường giả thiên phú, mà không phải một cái phế vật. Giọng nói rơi xuống, Tần Viễn Hoành chẳng nói câu nào, xoay người ly khai gian phòng. Cương thiết một dạng lãnh khốc bóng lưng, khiến cho Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Ầm ĩ sân nhanh chóng an tĩnh lại, tất cả mọi người đi không còn một mảnh, chỉ còn dư lại Tần Trần mẹ con. Tần Nguyệt chỉ ánh mắt nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng hàn. Tần Trần cảm thụ được Tần Nguyệt Trì trạng thái không đúng, thân thiết hỏi, nương, ngươi làm sao? Tần Nguyệt Trì lúc này mới thanh tỉnh qua đây. Thương tiếc mắt nhìn Tần Trần. Nói, Trần Nhi, nương không có việc gì. Ngươi đói đi, trước nghỉ ngơi một chút. Nương làm cho ngươi ăn chút gì đó. Vừa nói, Tần Nguyệt Trì đi tới ngoại viện. Bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Nàng cái này Tần phủ đại tiểu thư. Không có bất kỳ hành động. Động tác nhanh nhẹn, dễ nhận thấy không là lần đầu tiên làm. Không ra chốc lát, một chén nóng hôi hổi mặt đã bị bưng đến Tần Trần phía trước. Tần Trần cũng là đói, vừa mới thức tỉnh hắn một phen sau khi chiến đấu tự nhiên cực suy yếu. Lúc này miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đầu thai làm người, ăn được này nóng hầm hập, thơm ngào ngạt diện điều. Tần Trần không khỏi có loại bừng tỉnh mấy đời cảm giác. Tần Nguyệt Chỉ yêu thương nhìn Tần Trần. Trên mặt hiện lên một tia do dự. Nhưng cuối cùng khẽ cắn môi. Nói, Trần Nhi, ngươi còn quá nhỏ. Có một số việc, nương vốn không nên cùng ngươi nói. Thế nhưng có đôi khi, nhưng lại không thể không nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi có thể lý giải nương. Tần Trần cảm giác được Tần Nguyệt Trì trong lời nói có chuyện. Ngẩng đầu, nói, nương, chuyện gì, ngươi nói đi. Tần Nguyệt Trì nói, cậu ngươi quan bái Trung Lang tướng, phong an bình hậu, hắn là một cái cực ý chí sắt đá người. Hành sự quy củ quá mức nghiêm, thưởng phạt đều xem trọng. Hôm nay không có xử phạt ngươi, không phải hắn phong cách hành sự. Hắn sau cùng nói câu nói kia, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Nhìn Tần Nguyệt Trì lo lắng khuôn mặt, Tần Trần thản nhiên nói, nương ý là, hắn hôm nay ngoài mặt thả hài nhi, kỳ thực là cùng hài nhi không thông qua học viện thi học kỳ. Đến lúc đó còn có lý do, cùng nhau giải quyết hài nhi. Tần Nguyệt Trì ngẩn ra, ngẩng đầu giật mình nhìn Tần Trần, chợt đột nhiên cười. Ta Trần Nhi thật là lớn lên. Quảng cáo, Tần Trần trong mắt sắc bén lóe lên. Cười nói, nương ngươi không cần phải lo lắng. Hài Nhi nhất định có thể giác tỉnh huyết mạch. Thông qua học viện thi học kỳ. Hừm, nương tin tưởng ngươi. Tần Nguyệt Trì thật sâu xem Tần Trần một cái. Trong lòng khe khẽ thở dài. Trên thực tế, trong lòng nàng minh bạch. Tần Trần đã sắp 16 tuổi. Lại giác tỉnh huyết mạch cơ hồ đã mất khả năng. Thế nhưng, thân là mẫu thân, nàng có thể làm, chính là cổ vũ bản thân hài tử. Chốc lát, nàng lại kiên định nói. Trần Nhi, tin tưởng nương, cho dù là không đợi tại Tần gia, ta cũng có thể để chúng ta hai mẹ con sống tiếp. Tần Trần biết Tần Nguyệt Chỉ ý nghĩ trong lòng. Hắn không có nhiều lời, chẳng qua là gật đầu nói. Nương, ngươi yên tâm, coi như là hiện tại ra ngoài. Hài Nhi cũng có thể nuôi sống ngươi. Cam đoan ngươi không có lại chịu một chút ủy khuất. Hắn chặt chẽ nắm đấm. Ý chí không gì sánh được kiên định. Nương, ngươi sẽ chờ Hài Nhi cho ngươi kinh hỉ đi. Hài Nhi tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Anh em vote 9-10 ủng hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.